Đại lục Liên Hoa, chương 40, hồi ức 2 năm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm dài tăm tối, thì một ngày mới lại sắp sửa kéo đến. Bầu trời đêm đã có những dấu hiệu đầu tiên báo hiệu cho điều ấy. Những con gà cũng đồng loạt gáy vang, tạo nên một loạt âm thanh quen thuộc. Trên một ngọn đồi nằm ở phía đông đại lục Hoa Bắc, gần biển và cách đế đô chưa tới một dặm, Trương Vệ đang nằm bạch lên thảm cỏ xanh, tùy ý để mùi hương của đất và của thiên nhiên xung quanh lan tỏa khắp người. Bên phải chàng là Hỷ Tước Nàng đang ngồi hướng tầm nhìn về phương đông, nơi mặt trời chỉ vài phút nữa thôi sẽ ló dạng. Khi những mảng trắng trên bầu trời dần đẩy đi màn đêm u tối, cho ta nhìn thấy rõ những đám mây đen, thì cũng là lúc mặt trời dần chuyển mình lên khỏi mặt biển. Mặt trời đang lên cao kết hợp với những chiếc thuyền đang dần đi về phía nguồn sáng, tạo nên một khung cảnh trần tục đẹp đến lạ thường. Bình minh sắp đến rồi. Trương Vệ hay tay bắt chéo lên cổ, nhàn hạ phóng tầm nhìn ra xa. Trên miệng đang nhóp nhép một mảng cỏ hoang. Trương Vệ ca ca, huynh đã tỉnh rồi. Hỷ Tước nghe thanh âm của chàng liền xoay người về phía ấy, mỉm cười nói, ta thật có lỗi quá, để muội ngồi một mình mà lại ngủ. Những tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu lên gương mặt của Hỷ Tước, khiến Trương Vệ có chút xúc cảm. Không phải chàng không có phẩm vị mà lại đi nhìn một kẻ đã trải phong trần cát bụi mà động lòng phàm, nhưng quả thật đằng sau tấm vải ấy là một dung mạo không thể coi thường. Dù cho phong trần đã cố chèn ép nó, nhưng bằng cách nào đó nhan sắc ấy vẫn còn hiện hữu. Nhìn nàng một lúc lâu, Trương Vệ dùng ánh mắt dịu dàng nói, thật là đáng tiếc khi một cảnh đẹp như vậy muội không thể nào tận mắt để chứng kiến. Hỷ Tước lắc đầu, mỉm cười ngờ ngạch nói, nếu huynh muốn, huynh có thể kể cho muội nghe mà. Phải rồi. Trương Vệ liền ngồi bật dậy hô to. Ánh mắt chàng nhanh chóng quét qua không gian xinh đẹp trước mắt. Phải nói sao ta? Mặt trời lúc này tròn như lòng trứng gà, đang từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Rồi đằng xa kia có những con thuyền đang ra khơi đánh cá, và cũng có những con thuyền đã xoay bánh trở về. Xa thêm chút nữa là những mảng chân trời trắng cùng những cánh chim hải âu đang bay lượn. Sự diễn tả có phần vụng về của Trương Vệ khiến chàng cũng thấy ngại. Hi hi, xem ra đã làm khó ca ca rồi. Nhưng đáp lại Hỷ Tước nở một nụ cười thật tươi. Bản thân của nàng rất hạnh phúc, nhưng giây phút an yên bên cạnh Trương Vệ khiến một thiếu nữ trải qua nhiều sóng gió cuộc đời như nàng bỗng cảm thấy được yên ủi phần nào. Nàng rất muốn nói với Trương Vệ rằng, muội rất muốn bên cạnh huynh mãi mãi. Nhưng con người ta thường nói, một khi nói ra rồi mà không thực hiện được sẽ là một cái gì đó rất là đau khổ. Cho nên nàng luôn giữ điều thầm kín đó ở trong lòng. Đột nhiên Trương Vệ nắm lấy bàn tay đầy thương tích và có một chút ghẻ lở của Hỷ Tước mà nói, Hỷ Tước muội chờ ta nhé. Ta đang cố gắng tiến bộ trên con đường tu hành, rồi một ngày nào đó không xa trong tương lai ta sẽ thành một dược sư giỏi. Lúc đó ta sẽ có thể chữa lành đôi mắt cho muội, để muội có thể cùng ta mỗi ngày sáng nhìn ngắm bình minh, tối thì cùng ngắm hoàng hôn, có được không? Lời nói của Trương Vệ khiến nàng cảm thấy run động, con tim nhỏ bé nhất thời đập liên hồi. Trương Vệ ca ca, muội cảm động lắm. Giọt nước mắt hạnh phúc của Hỷ Tước đang không ngừng tuôn ra trên bờ má lấm lem bụi trần. Nhìn thấy giọt nước mắt của nữ nhân, Trương Vệ không nhịn được mà nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng vỗ về yêu thương. Hay là muội theo ta đến Vấn Lạc Nhai của Như Tuyết tỷ. Đừng có làm ăn mày khổ cực nữa có được không? Với lời yêu cầu này của Trương Vệ, nhất thời Hỷ Tước có điều khó nói. Nàng tạm thời rời xa vòng tay của Trương Vệ, im lặng một lúc lâu. Sau đó nàng mới chậm rãi nói ra nỗi lòng. Trương Vệ ca ca, huynh cũng biết mà. Muội có lời hứa với mẫu thân sẽ ở tại gốc cây đó mà chờ người quay trở lại. Muội không thể đi đâu quá lâu. Ngày nào chưa nhận được tin của người, muội tuyệt đối sẽ không rời khỏi đế đô thành dù là nửa bước. Ta có thể nhờ người ở đó chờ tin của mẫu thân muội. Muội cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Đã 10 năm muội ở tại nơi đó rồi mà. người mà muội gọi là mẫu thân vẫn không hề quay trở về. Có thể bà ấy cũng sẽ không quay về với muội nữa. Hãy nghe ta, theo ta đi có được không? Muội biết chứ, có thể bà ta sẽ không bao giờ quay về đón đứa con tật nguyền như là muội. Vì muội là gánh nặng, muội là một kẻ phế nhân. Nói đến đây Hỉ Tước đã nức nở, nói không thành tiếng, nhưng huynh biết không, từ trong thâm tâm muội luôn mong rằng bà ấy sẽ trở về. Sẽ nói với muội rằng, con chờ ta có lâu không? Muội chỉ cần như vậy thôi. Muội biết là muội cố chấp từ ngày này qua tháng nọ, từ năm này sang năm nọ, nhưng mà, đó là ước mơ của muội. Lời nói chan hòa với nước mắt, khiến Trương Vệ phần nào xót xa, nhẹ nhàng tiến đến, ôm Hỉ Tước vào lòng mặt cho nàng vẫn đang đau khổ. Tiếng khóc thút thít cùng hai dòng lệ rơi đã ướt đẫm trên vai của Trương Vệ. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi. Một lúc sau tâm trạng của cả hai cũng đã dần khôi phục bình ổn. Trương Vệ cùng Hỉ Tước tận hưởng thêm một chút bầu không khí trong lành của sớm mai trước khi họ lại quay về guồng quay của cuộc sống. Đột nhiên Hỉ Tước đưa tay vào trong người lấy ra một túi thơm màu hồng phấn. Nàng nhẹ nhàng gập nó lại, đưa hai tay hướng về phía Trương Vệ đang nằm mà nói. Muội tặng cho huynh nè. Trương Vệ ca ca, nghe thấy lời của Hỉ Tước, Trương Vệ ngạc nhiên đến mở tròn cả mắt, liền ngồi bật dậy xem nó là gì. Ánh mắt dính chặt vào hình ảnh túi thơm. Nó được thêu rất đẹp mà còn khắc lên tên của chàng Vệ trên đó nữa. Không một chút chần chừ, Trương Vệ vui vẻ đưa tay đến cầm lấy. Cảm ơn muội nhé. Vừa cầm lên tay, một sự thắc mắc liền xuất hiện. Chàng liền hỏi, mà muội không thấy thì làm sao có thể thêu được? Muội đã nhờ một vị tiểu thư. Vị tiểu thư này rất tốt, mỗi ngày tỷ ấy đi ngang chỗ muội đều ghé vào cho muội ít tiền kèm một số đan dược. Dần dần muội và tỷ ấy cũng quen biết với nhau một chút. Tình cờ muội muốn làm một thứ gì đó tặng cho huynh, nên đã mạo muội nhờ tỷ ấy thêu dùm muội một cái túi thơm khắc tên huynh lên đó. Sáng hôm nay tỷ ấy có đến đưa nó cho muội, nên giờ muội giao nó lại cho huynh. Huynh có thích nó không? Thích chứ, ta sẽ gìn giữ nó thật tốt. Hí, vậy muội vui lắm. À phải rồi, vị tiểu thư đó tên họ là gì để ta đi cảm ơn? Nói đoạn Trương Vệ để túi thơm vào ngực, sau đó đưa ánh nhìn về phía bầu trời kia. Thời khắc họ chia ly sắp đến rồi. Muội cũng không rõ lắm, chỉ biết tỷ ấy là một dược sư có tiếng, có người gọi tỷ ấy là đại sư tỷ. Lần sau muội có gặp nhớ hỏi danh tính nhé. Ta sẽ đến cảm tạ vị tiểu thư đó đã thay ta chăm sóc muội. Trương Vệ ca ca huynh thật tốt. Mặt trời theo đó mà lên cao dần. Hai người họ cũng buộc phải rời xa đặng bước vào vòng xoáy của cuộc đời. Rồi khi rảnh rỗi họ lại sẽ có những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau mà thôi. Cách chương.